Chiến thần Thánh Y, tập 165. Đám người Mộ Thanh cùng với Phong Ngự Lôi sắc mặt đều có chút khó coi. Thôi, bổn thánh tử đã gặp phải cũng không thể ngồi yên không để ý. Nam thanh niên thở dài. Nói xong, người đàn ông trẻ tuổi chỉ ra một cỗ tinh thần lực dồi dào theo đó tuôn ra. Đối mặt lúc trước lão già ra tay, Mộ Thanh còn có thể phản ứng kịp. Nhưng lúc này người đàn ông trẻ tuổi chỉ đơn giản chỉ ra một ngón tay. Trong đầu Mộ Thanh nổ vang một tiếng, tất cả cảnh vật trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại một ngón tay của đối phương. Ngón tay giống như một cột trời quét ngang, che khuất bầu trời. Một ngón tay này cũng không phải là chân thật, mà là do tinh thần lực biến thành. Đợi Mộ Thanh tỉnh táo lại, người đàn ông trẻ tuổi đã thu hồi ngón tay đứng phía sau lưng. Mộ Thanh cảm ứng được tinh thần của mình, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Độc của thôn linh hoa trong linh hồn cô ấy đã không thấy đầu nữa. Anh ta lại có thể giải được độc của thôn linh hoa. Ngài dược kia có giúp đỡ rồi. Mộ Thanh trước tiên nghĩ đến. Mấy người Phong Ngự Lôi cũng phát hiện ra sự dị thường của Mộ Thanh. Mộ Thanh giải thích sau đó, bọn họ đồng dạng mừng như điên. Hiện giờ, chỉ riêng thành Trấn Khúc đã có mấy trăm vạn tu sĩ có độc thôn linh hoa trong người. Nếu như 8 tòa thành trì Hồ Hỏa Viêm cộng lại còn có mấy ngàn vạn. Nếu mà độc thôn linh hoa có giải, vậy tương đương với việc cứu mấy ngàn vạn tu sĩ. Thỉnh thánh tử ra tay, cứu tính mạng mấy ngàn vạn tu sĩ Hồ Hỏa Viêm chúng tôi. Lúc này, cho dù trong lòng Phong Ngự Lôi đối với người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn có chút bất mãn, vẫn cúi đầu vô cùng cung kính nói. Đôi mắt nam thanh niên híp lại, lão già phía sau anh ta cười lạnh nói. Hiện tại, biết bản lĩnh của thánh tử chúng tôi chưa? Có thể, người đàn ông trẻ tuổi cười nói. Trên mặt, Phong Ngự Lôi vui mừng càng đậm nói. Vậy mời thánh tử theo tôi vào thành, cần cái gì cứ nói với tôi. Nam thanh niên lắc đầu nói, không cần, vẫn còn việc phải làm, tôi không thể trì hoãn nó ở đây. Một cỗ tinh thần lực độc tài vô song từ trong mi tâm của người đàn ông trẻ tuổi tràn ra. Trong nháy mắt, bao trùm cả tòa thành Trấn Khúc. Đám người Phong Ngự Lôi, Mộ Thành cũng cảm nhận được cỗ tinh thần lực này trong lòng hoảng sợ. Không hổ là thánh tử của tinh vực Huyền Vũ, tinh thần lực lại đáng sợ như vậy. Mấy người Phong Ngự Lôi ngay cả động cũng không dám động. Ước chừng hơn hàng chục nhịp thở, người đàn ông trẻ tuổi mới thu hồi tinh thần lực. Mấy người Phong Ngự Lôi lúc này mới cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Làm thanh niên trên mặt lộ ra thần sắc say mê, hưởng thụ nói. Trong thành trì này tất cả độc của thôn linh hoa đã giải được rồi. Phong Ngự Lôi vội vàng nói. Đa tạ, thánh tử. Chỉ là không biết thánh tử cần thù nào là cái gì. Ông ta cũng không tin lam tử trẻ tuổi lại đại thiện nhân sẽ làm khổ lực miễn phí. Lam thanh niên cười nhạt nói, thù nào tôi đã thu rồi, không phải còn có 7 tòa thành trì khác cũng bị nhiễm độc thôn linh hoa hay sao? Tôi thuận tiện đi một chuyến. Nói xong, mấy người đàn ông trẻ tuổi giống như dung nhập vào không gian, lập tức biến mất, không thấy, chỉ lưu lại đám người Phong Ngự Lôi với vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Người thánh điện Thiên Lý rời đi không lâu, thì một đám tu sĩ từ thành Trấn Khúc đi ra. Những người này có biểu hiện khác nhau, có niềm vui, khiếp sợ, tức giận. Thành chủ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Có người hỏi. Phong Ngự Lôi giải thích, vừa rồi có một vị thánh tử của Thiên Điện Thiên Lý đi qua, thì pháp chữa khỏi độc thôn linh hoa cho các người. Tình hình của cô ấy bây giờ thế nào rồi? Một nữ tu đứng ra nói, thành chủ, độc của thôn linh hoa trong linh hồn chúng tôi đã giải, chỉ là... Phong Ngự Lôi cười nói, vậy là tốt rồi. Người nữ tu kia thở dài nói, thành chủ, tôi tổn thất 1/4 căn nguyên linh hồn, sau này con đường tu hành triệt để đứt đoạn. Thành chủ, tôi cũng tổn thất 1/4 căn nguyên linh hồn. Thành chủ, tôi cũng vậy. Nữ tu nói xong, người còn lại cũng nhao nhao theo sau nói. Nụ cười trên mặt Phong Ngự Lôi chợt thu lại. Căn nguyên linh hồn liên quan đến tiền đồ của một người tu hành, bị thương một chút đều có thể dẫn đến tu vi không cách nào tiến thêm một tấc, chứ đừng nói tổn thất 1/4. Sắc mặt Phong Ngự Lôi âm trầm, nhanh chóng ra mệnh lệnh, chẳng bao lâu nó sẽ có kết quả. Vừa rồi người tu hành trong thành Trấn Khúc có độc của thôn linh hoa trong người đều tổn thất 1/4 căn nguyên linh hồn, triệt để đoạn tuyệt con đường tu hành sau này. Cái này... Phong Ngự Lôi tức giận. Nếu mà chỉ là một người căn nguyên linh hồn tổn thất mà nói, vậy còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại là hơn 100 vạn người bị tổn thất căn nguyên linh hồn. Ông ta không tin đây là ngoài ý muốn. Thành chủ, chẳng lẽ vị thánh tử thánh địa thiên lý kia nói thù lao chính là cái này sao? Có người bỗng nhiên kinh hô. Phong Ngự Lôi trong lòng lộp bộp một chút, trầm giọng nói. Có phải anh ta động tay chân hay không? Hỏi một chút là biết. Ông ta lấy ra một khối lệnh bài truyền tin, đồng thời truyền tin cho người phụ trách 7 tòa thành trì khác bị nhiễm độc của thôn Linh Hoa. Chỉ trong chốc lát thì ông ta nhận được tin tức. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ tức giận, gần xanh trên cánh tay run rẩy nói. Đã có 3 tòa thành trì có tu sĩ tổn thất 1/4 căn nguyên linh hồn, là người nọ động thủ không sai. Quá nhiều, anh ta tuy rằng chữa khỏi độc của thôn Linh Hoa cho chúng ta, nhưng lại nhân cơ hội cướp đi 1/4 căn nguyên linh hồn của chúng ta, đoạn tuyệt hy vọng tu hành của chúng ta. Loại chuyện này đã từng hỏi qua chúng ta hay chưa, hèn hạ như thế cũng xứng với thánh tử hay sao? Một nhóm người vô cùng phẫn nộ, đối với rất nhiều người trong bọn họ mà nói, tu hành là lớn hơn tính mạng. Nếu như ngay từ đầu biết phải trả giá 1/4 căn nguyên linh hồn đại giới, có vài người tình nguyện lựa chọn thả chết còn hơn. Mà chân chính làm bọn họ phẫn nộ chính là cái gọi là thánh tử của thánh địa thiên lý này. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của bọn họ, độc đoán chuyên hành, giống như chuyện này không liên quan đến bọn họ. Tôi đã thông chí mấy tòa thành trì khác, Phong Ngự Lôi thở dài nói, hy vọng như vậy có thể ngăn cản anh ta. Thành Họa Hổ, một trong 9 tòa thành trì Hổ Viên Họa. Lúc này ở bên ngoài thành Họa Hồ, thành chủ Họa Hồ Thượng Nhân mang theo một đám thủ hạ chặn trước mặt người đàn ông trẻ tuổi từ thánh địa thiên lý kia. Thân thể Họa Hồ Thượng Nhân lượn lờ ngọn lửa hừng hực, trong tay cầm một cây chùy, trầm giọng nói, xin lỗi, Thành Họa Hồ tôi không hoan nghênh các vị. Lão giả phía sau người đàn ông trẻ tuổi cười lạnh nói, thánh tử chúng tôi là tới vì các người trị liệu độc của thôn Linh Hoa, các người lại còn dám ngăn cản hay sao? Họa Hồ Thượng Nhân còn chưa nói gì thì bị người lạnh lùng nói, trị liệu độc thôn Linh Hoa chỉ sợ là muốn nhân cơ hội lấy đi căn nguyên linh hồn của chúng ta thôi. Làm thanh niên thở dài nhìn Họa Hổ Thượng Nhân nói, xem ra mọi người đều biết. Anh ta nhún vai nói, bác sĩ chữa bệnh vốn phải trả tiền, chẳng qua tôi thu đồ vật không giống nhau mà thôi. Hơn nữa, nếu như không có tôi thì các người trị liệu độc của thôn Linh Hoa, các người đều phải chết. Hiện tại chẳng qua chỉ là tổn thất một chút căn nguyên linh hồn mà thôi, đây không phải là người tốt, ta được sao? Hỏa Hổ Thượng Nhân, Thành Hỏa Hổ tôi không hoan nghênh anh, cũng sẽ không tiếp nhận điều kiện như vậy. Làm thanh niên lắc đầu nói, tôi chưa bao giờ có ý định tham khảo ý kiến của các người. Nói xong, một cỗ tinh thần lực từ trong mi tâm của anh ta trào ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa thành Hỏa Hổ. Anh ta đang nhanh chóng hấp thu dược lực cùng với căn nguyên linh hồn của thôn Linh Hoa. Dừng tay, Hỏa Hổ Nhân hô, muốn chết. Lão già phía sau thanh liền cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một con sói khổng lồ lông trắng như tuyết. Con sói khổng lồ há mồm, đem Hỏa Hổ Thượng Nhân cùng với đông đảo tu sĩ phía sau toàn bộ một ngụm nuốt vào. Sau 10 nhịp thở, người đàn ông trẻ tuổi mới thu hồi tinh thần lực, liếm liếm môi, vẻ mặt rất thỏa mãn. Lẩm bẩm nói, đáng tiếc, dược lực thôn Linh Hoa quá thấp, nếu không tôi còn có thể chiếm đoạt càng nhiều căn nguyên linh hồn. Anh ta nhìn về phía con sói khổng lồ, giữa 2 hàng lông mày lộ ra sự hung ác nói, dám động thủ với tôi sao, thật sự là không biết sống chết. Tiêu diệt 1/3 người tu hành, Thành Họa Hổ để cảnh cáo, tôi muốn xem ai dám ngăn cản tôi tiếp theo. Con sói khổng lồ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết lạnh lẽo, gầm thét một tiếng rồi bay về phía Thành Họa Hổ. Thảm kịch Thành Họa Hổ rất nhanh đã truyền khắp các thành trì khác của Hồ Họa Viêm. Kế tiếp, còn lại mấy tòa thành trì không ai dám ngăn cản vị thánh tử thánh địa thiên lý này. Đông đảo tu sĩ bị chiếm đoạt căn nguyên linh hồn cũng chỉ có thể nhịn thôi. Sau khi cắn nuốt xong căn nguyên linh hồn của 8 tòa thành trì, người đàn ông trẻ tuổi mang theo thủ hạ đi tới thành Phục Liễu. Anh ta đứng bên cạnh Hồ Họa Viêm, tinh thần lực kéo dài vào trong hồ. Một lúc lâu sau, anh ta mới phun ra một ngụm khí nhẹ giọng nói, dựa theo ghi chép, tiên thiên thần văn kia hẳn là ở trong Hồ Họa Viêm này. Người nắm giữ là một người tộc Họa Linh, tên là Họa Bà. Lão già phía sau, anh ta nói, thánh tử đại nhân, tôi nhớ rõ tộc Họa Linh của tinh vực Chu Tước, mấy vạn năm trước đã bị diệt tộc, Hình như là bởi vì công chúa của bộ tộc bọn họ cùng địa cầu nhất mạch có kết cấu, gặp phải đại họa. Người này gọi là họa bà, không phải là vị công chúa của tộc họa linh kia đấy chứ. Nam thanh niên cười nhạt nói, đi vào xem một chút là biết ngay. Nói xong, anh ta mang theo mọi người, trước tiên tiến vào hồ họa viêm, tốc độ cực nhanh. Mà lúc này, trong tòa cung điện sâu trong hồ họa viêm, Đường Tuấn đang luyện hóa một mảnh kim hỏa bích diệp. Kim hỏa bích diệp đồng dạng là bảo vật không thua thiên hỏa linh tủy, đối với tu hành rất có ích. Mấy ngày nay, các loại bảo vật như kim hỏa bích diệp, thiên hỏa linh tủy, Đường Tuấn đã luyện hóa 5-6 loại, cộng lại giá trị chỉ sợ đã đạt tới mấy tỷ cực phẩm linh thạch. Vốn lấy tu vi của anh luyện hóa bảo vật giống nhau có thể làm cho anh bạo thể mà chết. Nhưng mà họa bà dùng tu vi cường đại của bản thân đem tất cả dược lực phong ấn khắp nơi trong cơ thể anh, để cho những năng lượng này chậm rãi thẩm thấu toàn thân, trở thành nền tảng cho bước đột phá trong tương lai của anh. Ngay cả như vậy, ngắn ngủi vài ngày, Đường Tuấn cũng đã đột phá đến cảnh giới hợp thể trung kỳ, linh hồn lại đột phá đến thất phẩm trung giai. Nếu như không phải là họa bà cố ý khống chế, muốn vì anh đặt xuống căn cơ vô cùng vững chắc, anh lúc này đã có thể đạt tới cảnh giới hợp thể đỉnh phong. Sau khi Đường Tuấn luyện hóa kim hỏa bích diệp xong, họa bà lại ra tay phong ấn dược lực trong cơ thể anh. Bộ sưu tập của tôi những năm qua đều đã cung cấp tất cả cho cậu. Tiếp theo cậu có thể rời khỏi hồ họa viêm. Thân hình họa bà hơi gù, âm thanh trầm thấp nói. Hốc mắt Đường Tuấn hồng lên, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì nữa. Họa bà mấy ngày nay cho anh những bảo vật này, coi như là tu sĩ động hư cảnh đỉnh phong đều sẽ đỏ mắt. Bà đi cùng với cháu đi. Đường Tuấn trầm mặc hồi lâu rồi mới nói. Họa bà cười nhạt nói, tôi sẽ không đi. Năm đó sau khi tôi tới hồ họa viêm thì đã không có ý định rời khỏi nơi này. Bà ấy nhìn Đường Tuấn nói, cậu mang theo diễm tự thần văn mà đến. Tôi thấy cậu như thế, tôi đã nhìn thấy ông ấy năm đó. Tôi đã biết tại sao thời điểm đó nhiều năm chờ đợi của tôi đã kết thúc. Hồ họa viêm này cuối cùng cũng sẽ trở thành nơi ở của tôi. Đường Tuấn giật mình, trong lòng tràn đầy nợ nần. Họa bà đột nhiên hỏi, cậu có biết hồ họa viêm này hình thành như thế nào hay không? Đường Tuấn lắc đầu, không rõ vì sao họa bà lại đột nhiên hỏi như vậy. Trong mắt họa bà lộ ra vẻ bi thương thật sâu nói, năm đó nơi này cũng gọi là hồ họa viêm, nhưng cũng không nguy hiểm đáng sợ như bây giờ. Ở chỗ này có một bộ tộc sinh sống tên là tộc họa linh. Tộc họa linh mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại không có ý nghĩa tranh bá. Về sau công chúa của tộc họa linh cùng một vị tu sĩ đến từ địa cầu tiếp xúc rất gần. Thời gian hai người họ muốn thành hôn, tu sĩ địa cầu nhận được tin từ địa cầu truyền tới thì rời đi. Mà tộc hỏa linh bởi vậy bị thế lực tinh vực khác nhắm vào. Trong một đêm, mấy trăm vạn người của tộc hỏa linh toàn bộ đều bị giết, chỉ còn lại có công chúa kia. Tộc hỏa linh mỗi người trời sinh hỏa lực vô cùng cường đại. Mấy trăm vạn người của tộc sau khi chết, hỏa linh lực khổng lồ liền hóa thành hồ họa viêm hiện nay. Họa bà nói đến đây, nước mắt đã chảy ra. Đường Tuấn càng đau xót trong lòng. Anh nhìn hồ họa viêm trước mắt này, ai muốn nứt ra chứ? Mấy trăm vạn người tộc họa linh trong một đêm toàn bộ đã chết, tâm tình của họa bà lúc ấy có thể tưởng tượng được. Họa bà, cháu nhất định sẽ giết từng người đó, báo thù cho tộc họa linh. Đường Tuấn nắm chặt tay, giọng điệu kiên định nói. Họa bà bỗng nhiên lạnh lùng nhìn anh rồi nói, chi bằng cậu, sao nào, đừng có ảo tưởng. Vẻ mặt bà ấy bỗng nhiên biến đổi, lấy ra hỏa tự thần văn. Chỉ thấy pháp lực của bà ấy phun trào, mạnh mẽ chia hỏa tự thần văn thành hai nửa. Trong ánh mắt khiếp sợ, khó hiểu của Đường Tuấn, họa bà đem nửa tấm hỏa tự thần văn trong đó đánh vào trong cơ thể anh. Nửa tấm hỏa tự thần văn vừa đánh vào trong cơ thể Đường Tuấn, thì Đường Tuấn cảm giác được pháp lực và tinh thần đều bị phong ấn, không cách nào nhúc nhích được. Bà ơi! Đường Tuấn trong lòng hô to, bỗng nhiên có dự cảm không lành. Không phải do chính mình, mà là do họa bà. Lúc qua mấy ngày ở chung, anh đã sớm hoàn toàn tín nhiệm họa bà. tất nhiên sẽ không cho rằng họa bà muốn gây bất lợi cho mình. Họa bà vung tay lên, tất cả Đường Tuấn liền bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt đột phá bảo vệ của cung điện, tiến vào trong biển lửa vô tận. Nửa tấm họa tự thần văn tản ra ngọn lửa nhàn nhạt bao vây xung quanh anh, làm cho tất cả người anh hoàn toàn dung hợp với một chỗ với biển lửa vô tận. Những sinh vật lửa cường đại xung quanh giống như cảm ứng được khí tức của Hồ Họa Viêm. Mặc dù quanh Đường Tuấn, nhưng không dám ai làm ra bất kỳ hành động quá khích nào. Cảnh tượng trước mắt Đường Tuấn bỗng nhiên biến đổi, âm thanh của họa bà vang lên trong đầu anh. Thông qua họa tự thần văn, cậu có thể nhìn thấy những gì tôi nhìn thấy. Lúc này, trong tầm mắt Đường Tuấn, chuẩn xác mà nói là tầm mắt của họa bà, mấy tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện trên cung điện. Chính là đoàn người thánh địa Thiên Lý. Quả nhiên là khí tức tiên thiên thần văn. Người đàn ông trẻ tuổi hơi híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ nói. Anh ta nhìn họa bà phía dưới cười nói, không thể tưởng được công chúa tộc Họa Linh Họa Yến Nhi năm đó, phong thái đứng đầu thiên hạ, lại trở thành một bà lão, thật sự làm cho người ta thất vọng. Họa bà nhìn mấy người nói, các người là ai vậy? Bà ấy từ trên xuống dưới, mấy người này cảm ứng được khí tức vô cùng cường đại, gần như mỗi người đều là tu sĩ động hư cảnh hậu kỳ. Người đàn ông trẻ tuổi kia càng là cao thủ động hư cảnh đỉnh phong. Thánh địa Thiên Lý, đệ ngũ hành, thánh tử, thần kiếm thu. Nam thanh niên mỉm cười ngạo nghễ nói, bà có tư cách gì biết tên tôi, hiện tại đem hỏa tự thần văn giao ra đây. Lông mày xám xịt của họa bà khẽ nhướng lên có một chút. Nhìn thấy biểu tình của họa bà, khóe miệng thần kiếm thù lộ ra một tia châm chọc nói. Năm đó, bà cùng vị tu sĩ địa cầu kia có ý đồ kết hợp, cuối cùng dẫn đến thảm họa diệt tộc của Họa Linh. Hiện giờ, người tộc Họa Linh ở tinh vực chủ tước chỉ sợ chỉ còn lại một mình bà. Bà muốn tộc Họa Linh thật sự bị diệt tộc hay sao? Ánh mắt thần kiếm thù càng thêm trêu tức cười nói. Lại nói tiếp, năm đó trận chiến tiêu diệt tộc Họa Linh, thánh địa Thiên Lý chúng ta cũng có tham dự. Hiện giờ, nếu là do vị thánh tử thánh địa Thiên Lý tôi giết chết công chúa cuối cùng của tộc Họa Linh, thật đúng là ý trời. Họa bà nghe vậy, trong mắt có ngọn lửa đang thiêu đốt, khí tức trên người tựa như núi lửa, làm cho người ta có một loại cảm giác tùy thời có thể bộc phát. Thần kiếm thu cười nói, xem ra bà cự tuyệt, các người đều đáng chết. Họa bà khẽ quát một tiếng, thân hình phóng lên trời. Tay bà ấy lắm pháp ấn, biển lửa vô tận nhất thời bắt đầu khởi động không ngớt, giống như thiên hà treo ngược hướng thần kiếm thù lao tới. Có chút ý tứ, ý cười trên khóe miệng thần kiếm thù không giảm. Trong tay không biết từ lúc nào cầm một thanh kiếm đồng cổ, chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm quang sắc bén cắt ngang chân trời, xé rách biển lửa thành hai nửa. Thân hình anh ta vừa động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt họa bà. Thanh kiếm đồng cổ tràn đầy năng lượng, kiếm khí lưu lại trên vai họa bà một vết thương, máu tươi chảy ra. Sắc mặt họa bà đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, thiên khí. Thanh cổ kiếm bằng đồng này rõ ràng là một kiện thiên khí. Thần kiếm thù cười, ha ha nói, công chúa diệt độc như bà còn có chút kiến thức. Cậu câm miệng, họa bà quát. Chuyện năm đó vẫn là tâm bệnh của bà ấy, tuy rằng biết thần kiếm thù là cố ý nói ra chọc giận bà ấy, nhưng bà ấy vẫn như cũ nhịn không được tức giận. Lúc nói chuyện, họa bà thúc giục tiên thiên thần văn. Biển lửa xung quanh biến hóa thành các loại dị tượng, đồng thời hướng thần kiếm thu vọt tới. Nhưng bất luận là rắn lửa dữ tợn hay là voi lửa thể hình nguy nga, dưới nhát chém nhẹ nhàng của thần kiếm thu đều vỡ vụn thành nửa. Không chỉ như thế, kiếm khí khủng bố còn không ngừng lưu lại vết thương trên người họa bà. Quá yếu. Công chúa tộc Họa Linh năm đó, bất luận dung mạo hay là thiên phú tu hành, đều là danh truyền tinh hải. Như thế nào hôm nay giống như một phế vật vậy, thần kiếm thù vừa xuất hiện vừa trào phúng. Họa bà giận dữ, liều mạng thúc giục tiên thiên thần văn, nhưng trong tay thần kiếm thù lại không lấy được bất kỳ chỗ nào tốt. Ngược lại vết thương trên người không ngừng gia tăng, mà Đường Tuấn được họa bà giấu trong biển lửa cũng nhìn thấy một màn này. Đặc biệt là nhìn mỗi một kiếm của thần kiếm thu đều lưu lại vết thương trên người họa bà. Trái tim anh không ngừng co thắt, giống như những kiếm khí kia đâm vào người mình. Bà, Đường Tuấn trong lòng giống như điên. Trận chiến đấu này gần như là nghiêng về một bên. Tuy rằng hỏa bà có nửa viên tiên thiên thần văn, nhưng thần kiếm thú ỷ vào cổ kiếm bằng đồng cấp bậc vương khí cùng tầng lớp lớp bí thuật, gần như từ đầu đến cuối đều chiếm lợi thế. Cuối cùng, thần kiếm thú cười khinh miệt nói, thật sự là không có ý nghĩa. Anh vừa nói xong, thì cổ kiếm bằng đồng trong tay anh ta rời tay bay ra. Kiếm quang xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt đột phá vô cùng biển nửa, sau một khắc xuyên qua ngực hỏa bà. Khi một lần nữa, thần kiếm thú nắm cổ kiếm bằng đồng, trên thân kiếm tràn đầy vết máu, anh ta nhíu mày và nói, bẩn thanh kiếm của tôi. Không hổ là ngài thánh tử có tư thế vô địch. Thần kiếm thú cầm kiếm đứng dậy, đám người phía sau không ngừng được khen ngợi. Thần kiếm thú lại lộ vẻ khinh thường, giết một tộc công chúa không tính là cái gì, mục tiêu của tôi là số một thánh tử. Mấy người kia nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười. Hỏa bà cúi đầu nhìn vết thương dữ tợn trên ngực, máu tươi chảy dài. Cơ hội sống trong cơ thể đang nhanh chóng xói mòn. Bà ta bỗng nhiên nở nụ cười nói, các người muốn tiên thiên thần văn, đừng có mơ. Lúc bà ta nói chuyện, tiên thiên thần văn từ trong mi tâm bà ta bay ra, hóa thành một ánh sáng nửa biến mất trong sân. Thuật đại na, sắc mặt thần kiếm thú vô cùng khó coi. Anh ta nhìn hỏa bà tức giận nói, bà đúng là đáng chết mà. Anh ta tát một cái vào người hỏa bà, sau đó mang theo mấy vệ sĩ rời đi. Anh ta phải thừa dịp thuật đại na còn chưa biến mất tranh thủ thời gian tìm lại thiên thiên thần văn. Hỏa bà bị một sức mạnh cực lớn đánh bay ngược ra ngoài, thần quang trong người dần dần tiêu tán. Bà ta run rẩy từ trên không trung rơi xuống, ngã xuống trên sân thượng trước cung điện. Lúc này Đường Tuấn mới cảm giác phong ấn trên người được giải trừ. Anh vội vàng từ trong biển lửa bay ra, dừng lại bên cạnh hỏa bà. Bà, Đường Tuấn nghẹn ngào. Anh bắt mạch cho hỏa bà, nhưng anh phát hiện tất cả cơ hội sống trong cơ thể hỏa bà đều đã bị đánh tan. Linh hồn xuất hiện vô số vết nứt, gần như lúc nào cũng có thể qua đời. Khóe miệng hỏa bà lộ ra vết máu, bà ta cười nói, tôi cũng vốn sắp chết già rồi, có thể chết như này là kết thúc tốt nhất rồi, đừng buồn cho tôi. Ở trước mắt Đường Tuấn không ngừng chạy xuôi, trong lòng anh chỉ có bi thương. Thánh địa thiên lý, thần kiếm thù, anh nhớ sâu sắc những cái từ này. Hỏa bà bỗng nhiên nói, tộc nhân vì tôi mà chết, tôi ở đây vì bọn họ túc trực linh cữu mấy vạn năm, về sau sẽ không có biện pháp. Bà ta nhìn Đường Tuấn trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười nói, cậu phải sống, sống tốt hơn bất cứ ai, cậu có nghe tôi nói hay không? Đường Tuấn cắn môi gật đầu, hỏa bà lộ ra vẻ vui mừng, bà ta khó khăn chuyển động, sau đó nhìn về một hướng nào đó. Bà ta nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi, gạt mái tóc rối tung lên ra sau tai, rồi đột nhiên hỏi, tôi có đẹp không? Đường Tuấn hơi giật mình, không ngừng gật đầu nói, đẹp lắm, bà là người đẹp nhất trên đời. Vậy là tốt rồi, hỏa bà cười. Bà ta vừa dứt lời, nụ cười của những cũng hoàn toàn cứng đờ, linh hồn tản đi. Bà, Đường Tuấn gào khóc, khàn giọng liệt phế. Mặt hỏa bà hướng về một phía, chính xác là phương vị của trái đất. Đường Tuấn ôm chặt hỏa bà, nhưng thân thể bà ta vẫn hóa thành ánh sáng lấp lánh dung nhập vào biển lửa vô tận. Cuối cùng Đường Tuấn ôm cũng vô ích. Bà yên tâm, tôi sẽ sống thật tốt. Không biết đã trôi qua bao lâu, Đường Tuấn chậm rãi đứng lên. Anh nhìn về phương hướng địa cầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Mà bên kia, thần kiếm thù theo sự chập chờn của thuật đại na mang theo mọi người không ngừng đi tìm. Sau khi liên tục tìm gần 100 lần, thần kiếm thù mới dừng lại. Thuấn gì tần số cao như vậy, coi như là anh ta cũng có chút chịu không nổi. Sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, nhưng trên mặt anh ta lại lộ ra vẻ vui mừng tươi cười. Nhìn thấy thần văn cách đó không xa, cuối cùng cũng dừng lại. Thần văn là của tôi. Thần kiếm thù cười nói. Thánh địa thiên lý có tổng cộng 10 vị thánh tử. Chỉ có vị thánh tử số 1 kia có được một quả tiên thiên thần văn. Nếu như bây giờ anh ta có được tiên thiên thần văn này, thì sẽ có được tư cách tranh đấu với thánh tử số 1 rồi. Lúc nói chuyện, bàn tay anh ta hướng đến tiên thiên thần văn kia chộp tới. Mấy người đi theo phía sau cũng đều lộ ra ý cười. Nhưng đúng lúc này, tiên thiên thần văn kia bỗng nhiên nổi lên một đoàn tia sáng chói mắt, hào quang chiếu sáng toàn bộ không gian. Một luồng gợn sóng lan ra khiến người ta sợ hãi. Cả không gian đều bị phong tỏa. Không xong rồi. Sắc mặt thần kiếm thù thay đổi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ầm ầm một tiếng, giống như âm thanh hỗn độn bị bổ ra. Thanh âm, không gian của đám người thần kiếm thù, không gian tựa như thủy tinh bị đập vỡ, vỡ vụn thành không biết bao nhiêu khối, lộ ra khu vực hư vô đen nhánh, lấy thần văn làm trung tâm. Một trận những tiếng rầm đỏ quét qua bốn phía. Thần kiếm thù trước tiên hãy lấy ra thanh đồng cổ kiếm bảo vệ cơ thể. Thanh đồng cổ kiếm là hào quang nhàn nhạt, miễn cưỡng chống lại cỗ sức mạnh đáng sợ này. Nhưng mấy người đi theo anh ta lại không có vận may như vậy. Dưới đợt tấn công đầu tiên của toàn bộ đã bị khu vực hư vô cắn nuốt, chết đến mức không thể chết được nữa. Thần kiếm thù trong lòng hoảng sợ, nhưng cái gì cũng không làm được. Những người này là những vệ sĩ anh ta mới thu phục, là vốn liếng tương lai của anh ta để cùng các thánh tử khác tranh đoạt, nhưng hiện tại cứ như vậy mà chết đi. Không biết đã qua bao lâu, hồng mang dần dần biến mất, phá nát không gian chữa trị, trong đó lộ ra bóng người thần kiếm thù. Thần kiếm thù đứng ở trong hư không, không ngừng ho ra máu. Thân hình anh ta như lung lay sắp đổ, hơi thở càng gầy yếu đến cực điểm, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ sơ kỳ của động hư cảnh. Về phần những vệ sĩ của anh ta đều đã chết hết. Chết tiệt, lại dám kích nổ thần văn bà ta sao? Bà ta sao lại làm được chứ? Thần kiếm thù mắng. Tiên thiên thần văn là một bộ phận biểu hiện của căn nguyên thế giới. Tuy rằng không cách nào để so sánh cùng với căn nguyên thế giới, nhưng tương tự cũng mang theo thiên uy, gần như không cách nào hủy diệt. Anh ta cũng là bởi vì loại nhận thức này nên mới không có bất kỳ phòng bị gì. Không nghĩ tới, bởi vậy mà chịu thiệt thòi nói. Không đợi anh ta suy nghĩ kỹ, thì sắc mặt anh ta đã biến đổi mạnh mẽ. Anh ta cảm nhận được có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đang tiếp cận. Đáng chết mà, những khí tức này chỉ có trình độ sơ kỳ trung kỳ động hư cảnh. Nếu như là trước kia, thì anh ta sẽ hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng hiện tại tùy tiện một người cũng có thể lấy mạng của anh ta. Anh ta oán hận, nhìn thoáng qua vị tiên thiên thần văn nổ tung. Cuối cùng, bay về một hướng khác, rất nhanh đã rời đi. Hiện giờ anh ta đã bị thương nặng, đã không có biện pháp thuấn di được rồi. Thần kiếm thù rời đi không lâu, thì có mấy bóng người đã xuất hiện ở chỗ này. Những người này, mỗi người đều là người tu hành động hư cảnh. Đây là khí tức tiên thiên thần văn, sắc mặt mấy người đột nhiên biến mất. Sau khi hỏa bà chết, Đường Tuấn cũng không dừng lại lâu ở hồ hỏa viêm. Anh sợ đám người thần kiếm thu trở về, cho nên đem cung điện phong ấn sau đó rời đi. Anh cũng không có trở về phục liễu, mà là xuyên qua hồ hỏa viêm, hướng về thành Trấn Khúc. Điều này tương đương với việc xâm nhập vào trung tâm hồ hỏa viêm, nhưng hiện giờ Đường Tuấn có được nửa viên hỏa tự thần văn, nên hồ hỏa viêm cũng tương đương với sân sau nhà mình, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm cả. Chỉ mất một ngày, Đường Tuấn đã xuyên qua hồ hỏa viêm, hình dáng thành Trấn Khúc đã xuất hiện trong tầm mắt của anh. Thành Trấn Khúc, phủ thành chủ. Cái gì hả? Người nọ trước khỏi thôn linh hoa chi độc, nhưng lại lấy đi của tu sĩ 1/4 căn nguyên linh hồn. Vừa trở lại thành Trấn Khúc, anh nghe Mộ Thanh nói xong, sắc mặt Đường Tuấn trở lên âm trầm khó coi. Lại là thánh địa thiên lý. Trong lòng Đường Tuấn hận cực kỳ. Nhìn thấy bộ dáng của Đường Tuấn, Mộ Thanh khuyên nhủ, anh Dược không cần tự trách mình. Ai có thể nghĩ, đường đường là thánh tử của thánh địa thiên lý lại hèn hạ như thế. Không hỏi tự lấy. Đúng rồi, anh Dược, giải thôn linh hoa chi độc của anh sao rồi? Đường Tuấn khẽ gật đầu giải thích, tôi có cuộc gặp bất ngờ trong hồ hỏa viêm. Mộ Thanh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Anh Dược không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Mấy người Phong Ngự Lôi nghe vậy cũng rất vui mừng. Đường Tuấn lại không vui mừng nổi. Hỏa bà chết rồi. Mấy ngàn vạn tu sĩ bị rút đi 1/4 căn nguyên linh hồn, mà thần kiếm thu lại không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Phong Ngự Lôi thấy Đường Tuấn vẫn có chút dầu dĩ, không vui nói. Tôi có tin tức muốn nói cho anh Dược biết. Cách đây không lâu, thiên ngoại hư không xảy ra một vụ nổ lớn. Bệ hạ thần triều cùng mấy vị thánh tử chủ động dùng thời không kính tiến hành điều tra. Cuối cùng phát hiện là một quả tiên thiên thần văn không biết vì sao mà nổ tung. Mà vị thánh tử thánh địa thiên lý kia vừa vặn ở trung tâm vụ nổ, bị nổ đến trọng thương. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, anh vội vàng nói. Vậy bây giờ anh ta là ở đâu? Đã rời khỏi tinh vực Chu Tước rồi sao? Phong Ngự Lôi lắc đầu nói. Anh ta đã bị thương nặng, tạm thời không cách nào thuấn di rời đi. hiện tại hẳn là đã trốn đi chữa thương rồi. Có điều thần văn nổ tung nên vết thương rất lớn, chỉ sợ nhất thời không có biện pháp chữa khỏi. Anh ta rút ra căn nguyên linh hồn của nhiều tu sĩ như vậy, sớm đã khiến cho mọi người tức giận. Hiện tại không biết bao nhiêu người muốn giết anh ta. Người tài giỏi động hư cảnh cũng có mấy người. Phòng ngự lôi cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Anh ta vẫn luôn khinh thường tinh vực chu tước. Nếu cuối cùng lại chết trong tay tu sĩ nào của tinh vực chu tước, chúng ta vậy mới thật sự là thoải mái. Coi như là thánh địa thiên lý cũng không cách nào truy cứu. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, thực lực của thần kiếm thu vốn vượt qua anh rất nhiều. Trong thời gian ngắn, nếu anh muốn báo thù cho hỏa bà thì gần như là không có khả năng. Nhưng hiện tại, thần kiếm thu đã bị thương nặng, đây là cho anh một cơ hội ngàn năm có một. Thì ra bà đã sớm tính toán rồi, Đường Tuấn thầm than một tiếng. Có lẽ từ giây phút chia lìa thần văn, hỏa bà đã nghĩ đến một màn này. Có điều anh phải tính toán thật kỹ một chút. Tuy rằng thần kiếm thu đã bị thương nặng, nhưng nội tình vẫn còn bằng sức mạnh của anh hiện tại. Chỉ sợ còn không phải là đối thủ của anh ta, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Phòng ngự lồi nhíu mày lại nói, có điều cũng có người đề nghị chủ động che chở cho thần kiếm thu, trong đó cao nhất là người thiện nhân đời thứ 9 tên là Dần Thiệp. Người thiện dân đời thứ 9 Dần Thiệp, Đường Tuấn đọc cái tên này sắc mặt hơi trầm xuống. Dần Thiệp tuy rằng không thuộc về bất kỳ thánh địa cùng hoàng triều nào, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh. Ông ta đã đạt tới trình độ đỉnh phong của động hư cảnh. Theo truyền thuyết, ông ta là thiện nhân đời thứ 9 chuyển thế. Chỉ cần tích lũy thêm một đời thiện duyên là có thể công đức viên mãn, chứng thực được đại đạo, bước vào cảnh giới thần quân. Tuy rằng không biết lời đồn này là thật hay giả, nhưng tu vi của Dần Thiệp quả thật là không thể nghi ngờ. Tinh vực chủ tước có bảng ghi chép tu sĩ động hư cảnh, chuẩn thần quân. Dần Thiệp xếp thứ 3, xếp thứ nhất là thần đế Ly Thương của Hoàng Triều, xếp thứ 2 là độc cô lão ma, người phụ trách diệt thần ở tinh vực chủ tước. Nhưng bất luận là thần đế Ly Thương hay độc cô lão ma đều đã rất lâu rồi chưa từng ra tay, một lòng chứng đạo, cho nên Dần Thiệp ở tinh vực chủ tước gần như có thể gọi là vô địch. Tuy rằng Dần Thiệp có danh xưng là thiện nhân đời thứ 9, nhưng hành vi của ông ta lại khiến cho rất nhiều người xấu hổ. Bởi vì ông ta giả nhân giả nghĩa, đã từng giúp ma tu tu luyện tà đạo thuật pháp mà tế luyện mấy vạn tu sĩ cảnh giới, hợp thể bị người đuổi giết. Nên ma tu bất đắc dĩ đành phải đi đầu quân cho Dần Thiệp, mà Dần Thiệp không chỉ vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn giúp ông ta giết chết những người truy sát ông ta. Những chuyện liên quan đến Dần Thiệp rất nhiều người biết. Vì vậy nhiều người bí mật gọi Dần Thiệp là đạo đức giả đời thứ 9. Nếu như thần kiếm thu thật sự có Dần Thiệp che chở, chỉ sợ anh ta có thể bình yên rời khỏi tinh vực chủ tước. Phòng ngự lôi thở dài. Ông ta cũng rất không cam lòng. Tuy Dần Thiệp mạnh, nhưng cũng không phải thật sự vô địch. Đường Tuấn thấp giọng nói. Sắc mặt Phong Ngự Lôi thay đổi nói, anh Dược, cậu đừng làm vậy. Đường Tuấn nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm loạn đâu. Chuyện ở Hồ Hỏa Viêm đã giải quyết xong, Đường Tuấn và Mộ Thanh cưỡi truyền tống trận rời đi. Trở lại Độc Cô Cung, Mộ Thanh bỗng nhiên nói, anh Dược, vòng sơ loại vạn tiên hội đã lần lượt bắt đầu. Nếu như anh muốn lấy thân phận bác sĩ tham gia, ít nhất phải lấy được tư cách thầy thuốc cấp 5. Anh bây giờ đã là đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung chúng ta. Để công bằng, dựa theo quy định, anh nhất định phải đến Hiệp hội Y học cổ truyền để tiến hành chứng thực. Đường Tuấn thoáng trầm ngâm, gật đầu đáp lại. Mộ Thành lại nói, qua 3 ngày nữa, ở thành dịch sẽ có một lần chứng nhận bác sĩ. Anh dựa có thể đi tham gia. Khi vạn tiên hội bắt đầu, Độc Cô Cung cũng có rất nhiều chuyện cần làm nên rất bận rộn. Tôi không có biện pháp nào để đi dịch thành cùng anh được rồi. Mộ Thanh nhìn Đường Tuấn, ánh mắt ôn nhu như nước xuân. Cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy hơi há lên, hai má ửng đỏ, giống như muốn nói cái gì đó, lại ngại miệng. Cô ấy do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí thấp giọng nói, anh Dược. Đường Tuấn bỗng nhiên nói, cô Mộ Thanh, tôi có việc cần trở về thành chu tước một chuyến, nên muốn dùng truyền tống trận một chút. Mộ Thanh ngẩn ra, dũng khí thật vất vả mới lấy được, cuối cùng lại bị tiêu tan. Trong lòng cô ấy trống rỗng, tràn đầy mất mát. Cô ấy mỉm cười nói, tất nhiên là được rồi. Cô ấy dẫn Đường Tuấn đi tới truyền tống trận của Độc Cô Cung. Đường Tuấn đi vào trong truyền tống trận, trận văn dưới chân sáng lên, ánh sáng bao phủ thân hình Đường Tuấn từng chút một. Mộ Thành đứng ở ngoài trận nhìn Đường Tuấn, cô ấy bỗng nhiên lớn tiếng nói, anh Dược. Đường Tuấn nhìn cô, Mộ Thành đưa tay cởi sa mỏng trên mặt ra, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt đùa tuyết, hai gò má mang theo ửng đỏ nhàn nhạt, tựa như hoa đào đầu xuân làm người ta say mê. Ngũ quan tinh xảo, tổng hợp lại càng làm cho người ta không cách nào rời mắt. Cơ thể Đường Tuấn đột nhiên cứng đờ. Anh Dược, tôi chờ anh trở về. Giọng nói của Mộ Thành khẽ run, lại mang theo kiên định không cách nào nói lên lời. Trận văn phát ra ánh sáng bao phủ toàn bộ Đường Tuấn, cuối cùng hóa thành một cột sáng truyền vào trong hư không. Gió nhẹ nhàng thổi, làn váy Mộ Thành cùng với tấm lụa mỏng treo trên mặt cũng bị thổi, trái tim cô ấy nhảy vọt. Mọi thứ đều tuyệt vời như vậy, thành Chu Tước, nơi truyền tống trận pháp. Một trận ánh sáng sáng lên, Đường Tuấn xuất hiện trong trận pháp. Nhan sắc độc nhất vô nhị của Mộ Thành còn dừng lại ở trong đầu anh. Tất cả đều chân thật như vậy, lại hư ảo như vậy. Đường Tuấn thở dài thật lâu, anh tạm thời đè nén tâm tư khác thường trong lòng. Sau đó anh rời khỏi truyền tống trận, đi tới phủ Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần đứng ở cửa tự mình chào đón anh. Sau khi anh ta nhìn thấy, anh lại càng kề vai sát cánh, nháy mắt hỏi chuyện Đường Tuấn cùng với Mộ Thành. Một chút cũng không giống với điện hạ Hoàng Triều, ngược lại giống như một người bạn vô lương tâm. Đường Tuấn nói chuyện đã xảy ra cùng với một ít kế hoạch kế tiếp của mình cho Ly Thanh Trần nghe. Sắc mặt Ly Thanh Trần khẽ biến đổi nói, anh Dược, anh thật sự muốn làm như vậy sao? Đường Tuấn gật đầu thật mạnh. Ly Thanh Trần trầm mặc một lát nói, tôi ủng hộ anh, vô điều kiện. Hôm đó Đường Tuấn đã rời khỏi thành Chu Tước ngay, mà sau khi anh rời đi, Ly Thanh Trần đã chuẩn bị đi gặp thần đế. Thành Dịch lại có tên gọi Thành Bác Sĩ, trụ sở chính của Hiệp hội Y học cổ truyền nằm ở đây. Không giống các thành khác, Thành Dịch phòng ngự thoải mái hơn rất nhiều, số lượng bảo vệ đại khái chỉ bằng một nửa các đại thành khác. Đây cũng không phải là thực lực tổng thể của Thành Dịch mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì thân phận bác sĩ đặc thù, bác sĩ, thầy luyện khí, thầy trận pháp, có một ít nghề nghiệp ở trong tu sĩ rất nổi tiếng và có địa vị rất cao, mà Thành Dịch với tư cách là thánh địa của bác sĩ, địa vị càng cao, không gì sánh được. Cho dù là thần đỉnh cũng cùng với diệt thần, hai siêu cấp này cũng không dám dễ dàng tiến công Thành Dịch. Vừa đi vào Thành Dịch là có thể nhìn thấy các loại sạp hàng hóa trên đường phố. Trên quầy hầu hết đều bán các loại dược liệu cùng với dụng cụ bác sĩ. Cổ đại sư Tàn Bản Thảo chỉ bán 10.000 linh thạch cực phẩm. Một bộ Thiên Nguyên Châm chỉ cần 900 linh thạch cực phẩm. Mạc Tiểu Công tự tay ta viết phương thuốc, có người giá cao thì được. Đi trên đường, các loại tiếng la hét liên tiếp vang lên. Đường Tuấn không dừng lại ở những quầy hàng này, đi thẳng về phía tòa nhà của Hiệp hội Y học cổ truyền. Tòa nhà Hiệp hội Y học cổ truyền nằm ở vị trí trung tâm Thành Dịch. Qua 3 ngày nữa là ngày kiểm tra bác sĩ. Trong và ngoài tòa nhà, dòng người như nước chảy, hầu như đều là bác sĩ đến báo danh. Đường Tuấn tùy tiện tìm một đội ngũ xếp hàng. Anh à, xin cậu xuất trình lệnh bài bác sĩ của cậu. Đợi hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đến lượt Đường Tuấn. Tiếp đón anh là một cô gái khoảng 20 tuổi, khóe miệng lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Đường Tuấn đưa thẻ bác sĩ cho cô ấy. Cô gái nhìn thoáng qua lệnh bài, lại đánh giá Đường Tuấn một chút. Cô ấy liếc mắt một cái, đã nhìn ra lệnh bài của bác sĩ Đường Tuấn chỉ có cấp 1. Hơn nữa, thời gian ghi chép trên cho thấy lệnh bài này vừa mới lấy được không bao lâu. Tuổi này mới thi được bác sĩ cấp 1, tiền đồ có hạn, thật đúng là đủ kiên trì. Cô gái thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng trong lòng cô ấy cảm thấy có chút đáng tiếc cho Đường Tuấn, nhưng tố chất nghề nghiệp trước sau như một vẫn làm cho cô ấy luôn tươi cười. Nói với Đường Tuấn, lần này anh muốn khảo hạch bác sĩ cấp 2 sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói, báo danh một lần thì có thể tiến hành khảo hạch bao nhiêu lần? Cô gái nói, trước kia báo danh một lần chỉ có thể tham gia khảo hạch một lần, nhưng lần này bởi vì vạn tiên hội quan trọng nên chỉ cần anh thông qua khảo hạch tại chỗ là có thể trực tiếp tham gia khảo hạch cấp bậc tiếp theo. Đường Tuấn thở vào nhẹ nhõm trong lòng, cô gái lắc đầu nói. Như vậy, tuy rằng là thuận tiện, nhưng trên thực tế ngược lại tăng thêm độ khó sát hạch. Mỗi một cấp độ sát hạch đều cần hao phí tinh thần và thể lực nhất định. Liên tục tham gia khảo hạch, tất nhiên không có biện pháp bảo trì trạng thái tốt nhất. Đối với việc thông qua khảo hạch cực kỳ bất lợi. Đường Tuấn đương nhiên hiểu được đạo lý này, chỉ là hồn lực của anh hiện giờ đã đạt tới trình độ thất phẩm trung giai. Hơn nữa có Tiểu Thanh ở đây, tham gia khảo hạch cấp thấp thì hoàn toàn sẽ không tiêu hao gì đối với anh. Đúng lúc này trong đại sảnh bỗng nhiên ồn ào, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài trắng, từ ngoài đại sảnh từ từ đi vào. Mặt mày tuấn tú, trông rất anh tuấn đẹp trai. Trên mặt anh ta từ đầu đến cuối đều lộ ra một nụ cười yếu ớt, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái. Mạc Tiểu Công đẹp trai quá. Mạc Tiểu Công ra, cố lên. Lần này nhất định có thể thông qua khảo hạch của bác sĩ cấp 7, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu. Mạc Tiểu Công ra, em yêu anh. Cô gái lên tiếng, trong đó không thiếu tu sĩ có tính cách phóng khoáng trực tiếp thổ lộ với người đàn ông trẻ tuổi. Đối với việc này, làm thanh niên chỉ ôn nhu cười. Hôm nay tôi cũng giống như mọi người, là tới báo danh khảo hạch thôi. Mọi người coi tôi như một người bình thường là được. Nói xong, làm thanh niên tìm một hàng ngũ xếp hàng. Rất trùng hợp, đội ngũ của anh ta vừa vặn là đội của Đường Tuấn. Gương mặt xinh đẹp của cô gái làm việc cho Đường Tuấn tất nhiên nhất thời lộ ra vẻ kích động. Hai tay cô nâng hai má lên, run giọng nói. Ô kìa, Tiểu Công gia xếp hàng ở đây, vậy lát nữa chẳng phải tôi có thể tiếp xúc gần gũi với Tiểu Công gia hay sao? Vẻ mặt cô ta si mê, đã hoàn toàn quên mất mình còn đang làm việc cho Đường Tuấn. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, rất nhanh từ trong đầu đã tìm ra thông tin liên quan đến nam thanh niên kia. Mạc Thiên Vấn là người kế thừa duy nhất của Hội trưởng Hiệp hội Y học Cổ truyền, bác sĩ cấp 6 thượng giai. Anh ta xuất thân huân quý, cho nên lại được người ta gọi là Mạc Tiểu Công gia. Tuy rằng Mạc Thiên Vấn để cho người khác coi mình là người thường, nhưng không ai dám thật sự coi anh là người bình thường, đặc biệt là những bác sĩ xếp hàng trước anh ta. Tiểu Công gia, người xếp hàng phía trước đi. Ai đó đã chủ động nhường chỗ. Như vậy không tốt, tất cả mọi người đều phải xếp hàng, Mạc Thiên nói. Người kia nói, Tiểu Công gia tu luyện quan trọng, làm sao có thể lãng phí thời gian vào loại chuyện nhỏ như xếp hàng này được. Có thể thuận tiện cho Tiểu Công gia là vinh hạnh của tôi. Mạc Thiên Vấn gật đầu nói, vậy tôi cảm ơn cậu. Thật vậy, có một bệnh nhân đang chờ tôi trở về để chữa bệnh. Anh ta vừa dứt lời thì người nọ đã chủ động nhường vị trí để Mạc Thiên Vấn xếp hàng ở phía trước. Rất nhanh những người khác cũng nhao nhao nhường vị trí. Mạc Thiên Vấn không ngừng tiến về phía trước. Nói là xếp hàng, nhưng bước chân Mạc Thiên Vấn gần như không dừng lại. Không hổ danh là Tiểu Công gia lại có thể được nhiều người yêu mến như vậy. Tiểu Công gia đương nhiên là tài giỏi rồi, ngay cả hội trưởng cũng nói anh ta là người kế thừa nghề y. Một thế hệ bác sĩ trẻ tuổi, tôi thấy không ai có thể vượt qua Tiểu Công gia. Động tác của Mạc Thiên Vấn khiến rất nhiều người lên tiếng khen ngợi. Rất nhanh, cả hàng ngũ hầu như toàn bộ đều nhường chỗ cho Mạc Thiên Vấn, chỉ còn lại Đường Tuấn đang làm việc. Tiểu Công gia, anh muốn tham gia khảo hạch sao? Tôi sẽ xử lý nó cho anh. Cô gái kia phục hồi lại tinh thần vội vàng nói. Mạc Thiên Vấn đang muốn nói chuyện, đột nhiên một giọng nói dẫn đầu nói. Nghiệp vụ của tôi còn chưa xử lý xong. Mạc Tiểu Công gia hơi giật mình, anh ta chợt cười nhìn Đường Tuấn đang nói chuyện, sau đó nói với cô gái kia. Tiểu Vinh, người bạn này đã chờ rất lâu rồi, làm cho anh ta trước đi. Cô gái bị Mạc Thiên Vấn gọi tên thì lộ ra vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng nói. Anh ta lại không có chuyện gì quan trọng, trễ một chút cũng không sao. Tiểu Công gia không cần để ý đến anh ta đâu. Mạc Thiên Vấn, như vậy sẽ phá hỏng quy định đấy. Cô gái khoát khoát tay nói. Chuyện của anh ta nào có quan trọng bằng Tiểu Công gia. Tiểu Công gia không phải nói là có bệnh nhân đang chờ anh trở về sao? Mạc Thiên Vấn lộ vẻ khó xử nói. Vậy được rồi. Nói xong, Mạc Thiên Vấn muốn đi tới trước mặt Đường Tuấn. Này, tôi đã đồng ý rồi hay sao? Đường Tuấn có chút khó chịu nói. Lời nói của hai người này hoàn toàn không suy nghĩ đến anh, giống như là tự đạo diễn vậy. Cô gái kia nghe vậy, nhíu mày không vui nói. Anh có biết Tiểu Công gia muốn tham gia khảo hạch bác sĩ cấp mấy hay không? Anh có biết Tiểu Công gia mỗi ngày phải chữa trị cho bao nhiêu người hay không? Thời gian của anh ta quý giá đến mức anh có thể trì hoãn nó hay không? Vậy nên, anh hãy nhanh chóng nhường chỗ đi. Đường Tuấn nói, thời gian của anh ta quý giá, chẳng lẽ thời gian của tôi lại không đáng giá hay sao? Cô gái cười nhạo, xin lỗi, thời gian của một bác sĩ cấp 1 của anh thực sự không đáng giá bao nhiêu. Mạc Thiên Vấn trên mặt mang theo ý cười nói, anh này, tôi quả thật có chuyện tương đối gấp gáp, anh có thể để cho tôi xếp hàng trước có được hay không? Đây là một quyển y phả tôi tự tay viết, là một chút tâm đắc mà tôi đã tu luyện, hẳn là có thể giúp anh tăng lên bác sĩ cấp 3. Lúc nói chuyện, Mạc Thiên Vấn lấy ra một quyển sách. Nhìn thấy Mạc Thiên Vấn có dáng vẻ hạ thấp như vậy, còn cần lấy ra y phả thân thiết làm bồi thường, những người xung quanh lập tức phẫn nộ bất bình. Này, tên nhóc cậu đừng có được voi đòi tiền, không nghe thấy Tiểu Công gia nói gì hay sao? Nhanh chóng nhường chỗ đi. Anh chỉ là một bác sĩ cấp 1 mà ở chỗ này giả bộ cái gì đuôi lớn sói chứ. Cầm y phục nhanh chóng rời đi. Nếu không, tôi thấy anh thì sẽ đánh anh một lần. Anh ta sẽ không cố ý dùng loại thủ đoạn này để lừa gạt y phục của tiểu công gia đấy chứ. Mạc Thiên hỏi, cười nói, anh bạn, như vậy có đủ không hả? Đường Tuấn đến cùng cũng không nhìn Mạc Thiên Vấn một cái, mà nói với cô gái kia, mau làm xong thủ tục cho tôi đi, tôi còn có việc. Vừa dứt lời, bất chợt sắc mặt của Mạc Thiên Vấn trầm xuống, nắm tay gần xanh run dậy một chút, hắn ta trầm giọng nói, Tiểu Vinh, làm cho anh ấy trước đi. Cô gái tức giận nhìn Đường Tuấn rồi lại nhìn sắc mặt khó coi của Mạc Thiên Vấn, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng làm thủ tục đăng ký cho Đường Tuấn. Sau đó mang lệnh bài bác sĩ ném đến trước mặt Đường Tuấn, cầm lệnh bài di chuyển vị trí. Chỉ là một bác sĩ cấp 1 mà thôi, không hiểu được cảm giác về sự ưu việt của anh tới đâu. Tiểu Vinh khinh thường nói. Đường Tuấn nhận lệnh bài nói, cảm giác về sự ưu việt sao? Vị trí này là tôi mất thời gian xếp chỗ, ngược lại tôi không cho rằng mình đã sai. Sắc mặt Tiểu Vinh có chút khó coi, bởi vì Đường Tuấn nói không sai. Vốn dĩ Mạc Thiên Vấn muốn nhường vị trí hay không thì chính là tự nguyện. Thấy Mạc Thiên Vấn, Tiểu Vinh cùng một đám người vây xem, nụ cười lạnh ở khóe miệng Đường Tuấn càng thêm nồng đậm. Xem ra những gì có sự đặc thù tồn tại ở thế giới tu hành. Biểu cảm của Mạc Thiên Vấn cứng đờ, ánh mắt chớp vài cái, khom lưng hành lễ với Đường Tuấn rồi nói, Thiên Vấn sai rồi, bọn họ là bởi vì tôi vội vã phải trở về khám cho người bệnh lên mới như vậy, mong anh đừng trách cứ bọn họ. Những lời này của Mạc Thiên Vấn lại một lần nữa giành được thiện cảm của những quần chúng vây xem xung quanh. Cô gái tên Tiểu Vinh cảm động đến nước mắt cũng chảy ra. Ở góc độ của bọn họ, Mạc Thiên Vấn rộng lượng mà Đường Tuấn thì lại ích kỷ vô cớ gây rối. Đường Tuấn lắc lắc đầu nói, đã có người bệnh đang đợi anh, vậy mà anh còn dám tới đăng ký. Nếu thời gian gấp gáp như vậy, không phải lên chữa cho người bệnh trước rồi hãy đến hay sao? Điểm danh muộn một chút thì không sao, nhưng người bệnh thì chờ có nổi đâu. Đường Tuấn nói xong, biểu cảm của mọi người thay đổi. Đúng vậy, nếu như vậy, để tâm tới người bệnh, chẳng phải nên chữa cho xong người bệnh rồi hãy tới điểm danh hay sao? Nhất thời Mạc Thiên Vấn nói không ra lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn biểu cảm của Mạc Thiên Vấn, khiến cho Đường Tuấn cảm thấy có chút buồn cười. Vốn dĩ không có bệnh nhân nào đang đợi hắn ta, chỉ là hắn ta thích loại cảm giác được người khác săn đón, sùng bái này thôi. Đường Tuấn nói khiến trong nháy mắt đại sảnh to như vậy trở lại yên tĩnh. Đến khi Đường Tuấn biến mất trong đại sảnh, mọi người mới dần dần hồi phục lại tinh thần. Chỉ là nhìn về phía Mạc Thiên Vấn không cuồng nhiệt như trước nữa. Mạc Thiên Vấn giật bảng biểu trong tay Tiểu Vinh mà trước đó Đường Tuấn đã điền. Nhìn tên ghi trên đó, sắc mặt hắn ta lại lần nữa biến đổi, thấp giọng nói. Dược Đường, chẳng lẽ là anh ta sao? Trong mắt hắn ta lập loè hào quang sắc bén lạnh lùng nói. Đại trưởng lão của Độc Cô Cung chỉ là bác sĩ cấp 1. Nếu chuyện này truyền ra ngoài... Đường Tuấn đi tới đại lầu của Hiệp hội Bác sĩ. Đi bên trái đường, còn chưa đến thời gian khảo hạch. Anh chuẩn bị đi dạo ở Thành Dịch một chút. Thành Dịch là thánh địa của bác sĩ, có rất nhiều chỗ đáng xem. Trong đó có một chỗ đến cả Đường Tuấn cũng rất muốn đi tham quan một chút. Rừng Bia là một nơi rất đặc biệt ở Thành Dịch. Mỗi một đời bác sĩ, hội trưởng trước khi chết đều sẽ tự tay chế tạo lưu lại trên mặt bia đá. Đổ ý niệm của mình vào trong đó và cùng được đặt ở một nơi. Truyền tống đến nay đã được truyền lại gần 100 đời. Nhiều tấm bia đá như vậy tồn tại ở cùng một chỗ, giống như khu rừng nhỏ, cho nên được gọi là rừng bia. Ngoài việc rừng bia để cho những thế hệ sau này dùng để bày tỏ sự tôn kính với những người thế hệ trước, thì còn có một tác dụng khác. Khi một đời bác sĩ hội trưởng thể hiện luồng ý niệm của mình, thì cũng sẽ để lại một đề thi y học khó trên bia đá. Đề y học này có thể giải được, cũng có thể không có đáp án, hoặc là rất nhiều đáp án. Nếu như có người có thể nói ra được đáp án, thì có thể cộng hưởng với ý niệm của trên tấm bia đá. Lâu ngày, việc giải đề y học trên tấm bia đá đã trở thành một hạng mục để so tài, được gọi là rèn luyện qua rừng bia. Trong phủ Bạch Phong, trong phủ có bức tường khó. Trên thực tế, bức tường đó là mô phỏng rừng bia mà sáng lập lên. Mà độ khó của rừng bia cao hơn bức tường rất nhiều. Ngay cả bác sĩ thất phẩm thượng giai đều không thể giải qua tất cả các tấm bia đá. Rừng bia ở ngoại ô phía tây của thành dịch. Khi Đường Tuấn đi vào rừng bia đã là hoàng hôn. Ánh chiều chiếu xuống từng tấm bia đá khiến cho chúng giống như được mạ thêm một lớp vàng. Bởi vì tới gần khảo hạch và vạn tiên hội, cho nên lúc này người ở rừng bia cũng không nhiều. Bọn họ phần lớn đều là tới đây tham quan, chứ không phải dùng rừng bia để đề giải, cho nên lúc này ở đây vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ hiện tượng lạ nào. Cậu nhóc, cậu cũng tới tham quan rừng bia hay sao? Lúc này một ông lão, một tay chống nạng, một tay chắp sau lưng, còng lưng bước chậm rãi đến bên cạnh Đường Tuấn. Làn da của ông lão đã nhăn, một dáng vẻ của tuổi già sức yếu, nhưng âm thanh khi nói chuyện lại trầm thấp và có lực. Ừ, Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu và nói với ông lão. Tôi là người canh giữ bia của nơi này, nhớ kỹ, đừng hủy hoại bất cứ một tấm bia đá nào. Ông lão cảnh cáo. Nói xong, ông ta chậm rãi rời đi, hoàng hôn xuống khiến chiếc bóng bị kéo ra rất dài. Đường Tuấn nhìn một bóng của ông lão, một lúc rồi mới đi vào bên trong rừng bia. Rừng bia sắp xếp dựa theo thời gian, càng đi vào bên trong, thời gian tấm bia đá càng lâu đời. Anh đứng trước mặt tấm bia đá đầu tiên. Đây là tấm bia đá của hội trưởng Đàm Bất Cập, hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền để lại. Mắt của anh lướt qua cuộc đời và câu chuyện được ghi lại trên bia đá, cuối cùng dừng lại tập trung vào một chỗ. Huyết linh thi độc, giải như thế nào? Vài chữ ngắn gọn, đây chính là đề y học khó mà Đàm Bất Cập để lại. Huyết linh thi độc là một loại độc tố đáng sợ thẩm thấu vào máu và linh hồn. Độc tố đến từ huyết thi vạn năm của Kinh Khải Linh. Loại độc tố này cũng có thể giết chết cả tu sĩ của động hư cảnh. Bên dưới là Đàm Bất Cập viết giới thiệu về huyết linh thi độc và quá trình xử lý nó. Nói là ông ta để lại cho người đời sau về y học khó, nhưng chính là đem phương pháp của bản thân xử lý huyết linh thi độc để chia sẻ với những người xem bia. Trong rừng bia có gần 100 tấm bia đá, những người giống như Đàm Bất Cập có không ít. Sở dĩ bọn họ để lại loại bia đá này là cảm thấy phương pháp mà bọn họ sử dụng còn chưa đủ hoàn thiện, muốn những thế hệ sau đứng trên vai họ sáng tạo ra phương pháp ưu hóa hơn. Đường Tuấn đứng ở trước tấm bia đá nhìn một hồi rồi mới rời đi, sau đó tiếp tục xem mặt tấm bia đá thứ hai. Theo sự buông xuống của bóng đêm, Đường Tuấn dần dần thâm nhập vào chỗ sâu trong rừng bia. Lúc này rừng bia đã không còn vài người nữa rồi. Không biết ông lão bảo vệ rừng bia kia đã đứng trước tấm bia đá từ lúc nào. Ông ta nhìn dáng vẻ Đường Tuấn nhíu mày nói. Chẳng lẽ mình đã đoán sai sao? Ngay từ đầu, ông ta cho rằng Đường Tuấn cũng là người trẻ tuổi tới giải đề trên, nhưng Đường Tuấn chỉ xem chứ không làm điều gì khác. Điều này làm cho ông lão không khỏi hoài nghi phỏng đoán của mình. Không phải anh ta không muốn giải bia, mà là không làm được. Trong lòng ông lão, bảo vệ bia hiện ra một ý tưởng khác. Ý niệm này vừa xuất hiện, ông lão đó như gật gật đầu đồng ý. Trong lòng ông ta thở dài, lẩm bẩm nói. Giờ, giới bác sĩ bây giờ, người trẻ tuổi tài giỏi càng ngày càng ít. Lần trước cậu nhóc Mạc Thiên Vấn kia tới rừng bia, một lần đánh thức 28 vị hồn thiêng trong tấm bia đá. Tư chất thiên phú như vậy, ở trong giới trẻ tuổi, e rằng ít có người bì kịp. Ông ta lắc đầu bật cười nói, dù sao, không phải là ai cũng đều là Mạc Thiên Vấn, là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong, ông lão liền đi vào một ngôi nhà xanh bên cạnh rừng bia, bắt đầu nghỉ ngơi. Ông ta cũng không phải cao nhân ẩn tu gì đó, mà sau khi tự biết mình cũng không thể cải thiện, liền tự nguyện tới làm trưởng lão Hiệp hội Bảo vệ rừng bia. Ngày hôm sau, khi ông lão vừa tỉnh lại, chuẩn bị như thường ngày đi tuần tra rừng bia thì thấy Đường Tuấn đứng trước một tấm bia đá ở trong rừng bia. Trên người quần áo còn dính sương sớm, hào quang buổi sáng sớm chiếu xuống lấp lánh rực rỡ. Anh ta đã nhìn cả một đêm sao? Biểu cảm của ông lão có hơi giật mình, ánh mắt đảo qua Đường Tuấn ở tấm bia đá đó. Sau khi không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ. Nhưng thật ra lại là một câu chuyện nhóc quật cường, chỉ là bác sĩ cũng cần có tư chất thiên phú. Tư chất thiên phú không tốt thì dù nỗ lực như thế nào cũng không thể lên tới được đỉnh cao. Những đề bài còn lại của rừng bia càng đi dường như càng khó, cho nên mới xuất hiện những trường hợp như Đàm Bất Cập là khắc đề bài và nhận xét của mình trên tấm bia đá. Xem như giảm bớt độ khó, đến loại trình độ Đàm Bất Cập cũng không thể đánh thức tấm bia đá này, chứ đừng nói là bên trong tấm bia đá. Ông lão xuyên qua khu rừng bia đi đến bên cạnh Đường Tuấn. Cậu nhóc, cậu nhìn cả đêm mà không có thu thập gì hay sao? Đường Tuấn đang suy nghĩ, liền định thần lại gật gật đầu nói, có thu thập. Độc Cô Cung và Vương Triều Chu Tước có một số sách y học, hầu như anh ta đều đã xem qua. Mà rừng bia của Hiệp hội Y học Bác sĩ lại chỉ có một, rõ một phương hướng khác, Tuy rằng trong tấm bia nội dung y học được ghi lại rất không ít, không phong phú và có hệ thống giống như cách sách y học của Độc Cô Cung và Vương Triệu Chu Tước, nhưng cảnh giới xưa của Đường Tuấn không bằng hiện tại. Từ những ghi chép lại bên trong, anh có thể nhìn thấu tu vi và nơi học của chủ nhân tấm bia đá đó. Chỉ thời gian một đêm, anh ta đã hiểu được rất nhiều. Ông lão gật gật đầu mỉm cười nói, có thu thập được là tốt rồi, chỉ là nội dung của những tấm bia đá đó, nội dung không có chỗ nào là cao siêu đến cực điểm. Cậu đã nhìn một đêm, tốt nhất là nghỉ ngơi một chút, nếu không tinh thần sẽ chịu không nổi. Đường Tuấn nói, cảm ơn ông đã quan tâm, tôi không mệt. Tinh thần lực của anh hiện giờ đạt tới thất phẩm trung giai, lại có Tiểu Thanh bồi dưỡng linh hồn, nên hầu như rất ít có cảm giác mệt mỏi. Ông lão nghe vậy, thì thu lụ cười lại rồi nghiêm túc nói. Ông lão ta đã đi một câu, đừng cậy mạnh, nếu không sẽ khiến chính mình bị thương. Đường Tuấn gật đầu nói, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Nói xong rồi, Đường Tuấn liền tiếp tục tham gia tấm bia đá trước mặt. Vừa rồi, anh đã thu thập được một số linh quang vừa mới hiện. Anh ấy sợ rằng dừng lại quá lâu sẽ không thể tìm thấy cảm giác này, cho nên cho dù ông lão ở bên cạnh thì anh cũng không quan tâm. Thấy Đường Tuấn lại bắt đầu quan sát những tấm bia đá, sắc mặt ông lão cứng đờ, có chút tức giận. Tên nhóc này không nghe khuyên bảo hay sao? Thôi, có lẽ là lần đầu tiên tên nhóc này tới rừng bia. Khó tránh khỏi, có chút kích động, không thể tự khống chế. Chờ, có đến khi thiệt hại rồi sẽ tự buông bỏ. Trong lòng, ông canh giữ bia, thở dài, xoay người rời đi. Ai biết được Đường Tuấn lại là một trong hai ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, anh đã biết được ai phần ba rừng bia. Ông lão đứng bên ngoài ngôi nhà tranh, nhìn Đường Tuấn ở trong rừng bia, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy rằng ông ta tuổi già, nhưng cũng là tu sĩ của hợp thể cảnh đỉnh cao. Có thể nhìn Đường Tuấn trên mặt không có lộ ra chút dáng vẻ vất vả nào. Chẳng lẽ anh ta chỉ là ghi nhớ nội dung tấm bia đá mà không suy nghĩ? Sau khi kinh ngạc, bỗng nhiên ông ta nghĩ đến điều này. Có lẽ là như vậy, chuyện đến tên nhóc Mạc Thiên Vấn kia cũng làm không được thì sao cậu ta có thể làm được? Trong lòng ông lão khẳng định phỏng đoán của chính mình, trên mặt không ngừng lộ ra biểu cảm khinh thường rồi thấp giọng nói. Xem ra, lại là một tên đầu cơ trục lợi. Côn trùng mùa hè thì không thể bàn luận về băng. Sao mình lại so sánh? Tự cho rằng là đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nên ông lão nhân lúc không chú ý đến Đường Tuấn nữa. Ngày thứ ba, Đường Tuấn lại thâm nhập vào rừng bia sâu hơn một chút, nhưng ông lão đã không có hứng thú để ý đến anh nữa. Ngày thứ tư, ông lão kết thúc thời gian tu luyện buổi tối. Từ nhà tranh bước ra, ông ta nhìn thấy Đường Tuấn đang từ từ. Bia đi ra, thật giống như dáng vẻ mấy ngày hôm trước của anh khi anh vào rừng bia. Chỉ có biết điều này là hướng ngược lại. Đường Tuấn từ xa xa mỉm cười với một chút với ông lão. Cho đến khi Đường Tuấn rời khỏi phạm vi rừng bia, ông lão chạy nhanh đến xem tấm bia đá. Không nhìn thấy bất cứ điều bất thường gì trong đó. Lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi quẹt mồ hôi trên má. Không biết vì sao, nụ cười của Đường Tuấn cho ông ta một cảm giác sợ hãi. Nhưng về phần sợ hãi thì chính ông ta cũng không rõ. Có lẽ là không, đến một tấm bia đá, cậu cũng chưa giải được. Ông lão liên tục nhìn vào tấm bia đá, liền cười mỉa một tiếng. Cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều. Chỗ sâu nhất của rừng bia chỉ có một tấm bia đá. Chính là ngày chủ nhân của tấm bia đá kia khai sáng ra tiền lệ rừng bia. Lúc này trên mặt tấm bia đá cổ, từng tang thương bia, chậm rãi dịch chuyển hào quang. Xem bia ba ngày, Đường Tuấn không những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại từ trong ra ngoài đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Không hổ là hiệp hội bác sĩ. Bên trong như vậy, sợ rằng Độc Cô Cung cũng không thể so sánh cùng. Đường Tuấn vừa đi đến đại lầu của hiệp hội bác sĩ, trong lòng vừa nghĩ. Cuối cùng chủ nhân của mấy trăm tấm bia đá kia đều đạt tới trình độ bác sĩ thất phẩm. Nếu không phải anh ta quan sát phía trước tấm bia đá, nếu không phải anh ta đứng ở trên không phải người quan sát thực tế. Lúc này, trong một lầu ở Thành Dịch, cậu chủ, người đó thời gian 3 ngày đều ở bên trong rừng bia. Tôi nghe trưởng lão bảo vệ nói, anh ta quan sát tất cả các tấm bia đá, nhưng không đánh thức bất cứ một hồn thiêng của vị tiền bối nào. Mạc Thiên Vấn ở vị trí trên cao, nghe tùy tùng phía dưới báo cáo. Sau khi nghe xong, Mạc Thiên Vấn không nhịn nổi cười, không đánh bay hồn thiêng tiền bối, hiểu rằng người xem bia không có cách nào để giải câu hỏi. Xem ra, vị đại trưởng lão này của Độc Cô Cung cũng chẳng có ra gì cả. Tùy Tùng nói, đương nhiên là anh ta không thể so sánh với cậu chủ được. Mạc Thiên Vân nói, không cần để ý đến anh ta, hôm nay tôi muốn chính thức thăng cấp thất phẩm, không muốn ai quấy rầy hứng thú của tôi. Khi Đường Tuấn đi vào đại lầu của Hiệp hội Bác sĩ, không ít nhân viên bác sĩ có một chút sự thù địch với anh. Rõ ràng là chuyện mấy hôm trước của anh và Mạc Thiên Vấn đã bị truyền ra ngoài. Đây là anh tham gia buổi kiểm tra, Đường Tuấn lại lần nữa đi vào trước bàn của nữ nhân viên, được gọi là Tiểu Vinh. Cô ấy nhìn anh một cái, đập tờ giấy lên bàn lạnh lùng thốt lên. Bây giờ cô ấy oán hận Đường Tuấn hơn bất cứ ai hết. Nếu không phải ngày đó Đường Tuấn quấy rối thì cô ta đã có thể để lại ấn tượng tốt với Mạc Thiên Vấn, nhưng tất cả đều đã bị Đường Tuấn phá hỏng. Đường Tuấn cầm lấy tờ giấy chuẩn bị đi tham gia kiểm tra. Đường Tuấn cầm lấy tờ giấy. Tiểu Vinh khinh thường truyền giọng nói từ phía sau đến. Một bác sĩ cấp 1, tuổi đã lớn. Cậu chủ Mạc, người ta làm kìa, 6 kìa. Tiểu Vinh đang khinh thường truyền giọng nói từ phía sau đến. Một bác sĩ cấp 1, tuổi đã lớn như vậy, còn tham gia kiểm tra cái gì chứ? Tùy tùng của cậu chủ Mạc, ta có 5-6 cấp. Đường Tuấn bước chân đi, bỗng nhiên quay đầu lại nói, với bộ dạng chanh chua của cô thì Mạc Thiên Vấn cũng không thích như vậy đâu. Nói xong, Đường Tuấn không thèm so đo với cô đi đến nơi nào kiểm tra. Mặt Tiểu Vinh và đỏ bừng, cắn môi tức giận nói, xem ra anh có thể nghĩ đến cấp mấy vậy?